Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, ta là sẽ không vạch trần các ngươi. Bắc Đường Dạ tinh tế giải thích, Đông Phương Mặc, ta cái này Tông Lâm Phái là cái đại tông môn. Mặc dù rất đúng sự tình ta là giao cho trưởng lão cùng các đệ tử đi quản lý. Ta cũng không thể cái gì cũng không biết. Nhưng là chỉ cần ta Tông Lâm Phái bên trong địa phương nào cấm chế bị phá hư, ta lập tức liền có thể biết. Đông Phương Mặc ủng ục một tiếng nuốt nuốt nước miếng một cái. Tông chủ đại nhân, cái kia, người không trách ta sao? Người nếu là ngay cả ta Tông Lâm Phái đại môn đều vào không được, ta cũng coi là lãng phí một cách vô ích một tấm lệnh bài. Huống hồ, liền xem như ta để ngươi tiến đến, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại Tông Lâm Phái an ổn ở lại sao? Đây không phải vừa vặn đã để ngươi lập uy, có để ngươi thoải mái đi vào ta Tông Lâm Phái sao? Dù sao, hiện tại, U Thiên Thánh vực nhân tộc địa giới cũng đã là truyền ra. Bắc Đường Dạ vẫn như cũ là mang theo hiền hòa ý cười. Nhìn xem Đông Phương Mặc thở dài ra một hơi, gật gật đầu, nguyên lai tông chủ đại nhân là làm tính toán như vậy. Đông Phương Mặc đứng lên, vẫn như cũ là quy quy củ củ một cái ôm quyền. Đông Phương Mặc nhiều tạ tông chủ đại nhân khổ tâm, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, hắn nhưng là chú ý tới. Bắc Đường Dạ cũng không muốn để cho mình ở đây cất giấu, mà là để tin tức truyền ra ngoài. Nói cách khác, mình không còn có thể trở lại Cửu U Minh Phủ. Thật đúng là cái âm hiểm ra hòa. Đông Phương Mặc không nhịn ở trong lòng oán thầm nói. Dạng này lão hồ ly, không cẩn thận liền sẽ trúng người ta cái bẫy. Vẫn là cẩn thận một chút đi. Đông Phương Mặc cũng lười cùng Bắc Đường Dạ nói thêm cái gì. Dù sao nói nhiều sai nhiều. Cho nên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đến làm. Cửu cung trạc mở ra, từ bên trong lấy ra rất nhiều loại đan dược. Đây là Đông Phương Mặc tại nắm giữ cơ bản Bắc Đường Dạ thương thế về sau luyện chế. Toàn bộ đều là Long Văn Linh dược. Liền xem như Bắc Đường Dạ gặp lại những đan dược này thời điểm, đáy lòng đều không phải bình tĩnh. Dù sao nhiều như vậy Long Văn Linh dược, hắn toàn bộ Tông Lâm Phái đều không có nhiều như vậy. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới người nào đó. Liền xem như người kia sống đến bây giờ, cũng chưa chắc bì kịp được trước mắt người trẻ tuổi này thủ đoạn. Hàn huyên về sau, Bắc Đường Dạ sẽ còn là đều thu vào. Sau đó, hướng về phía cổng nói ra. Lương Minh, tiến đến. Đông Phương Mặc có chút ít kinh ngạc. Nghĩ không ra, cái này Tông Lâm Phái cấm chế thật đúng là kỳ diệu. Mình dĩ nhiên một tia đều không có phát giác được Lương Minh liền đứng bên ngoài đây. Nhìn xem Lương Minh một mặt mất tự nhiên đi tới đến. Đông Phương Mặc bất động thanh sắc. Lương Minh, cho Đông Phương trưởng lão xin lỗi. Bắc Đường Dạ thanh âm nghiêm túc vang lên. Lương Minh mặt lập tức biến thành rau xanh trùng nhan sắc. Trong lòng thầm mắng, mẹ nó vừa rồi đã bị hắn đánh. Hiện tại còn muốn nói xin lỗi. Sư tôn hôm nay không có mau bệnh a, nhưng là liền xem như trong lòng nghĩ tái phát hung ác, cũng không dám lộ ra một cái hơi biểu lộ, chỉ bất quá động tác có chút chần chờ. Đông Phương Mặc lại khoát khoát tay, Lương Minh huynh không cần. Một cái xưng hô, để Lương Minh cùng Bắc Đường Dạ lập tức trợn mắt hốc mồm. Lương Minh không biết Đông Phương Mặc cái này trong hồ lô muốn làm cái gì, mà Bắc Đường Dạ trong lòng thầm nghĩ. Ngươi tiểu tử này là cố ý còn là thế nào? Mẹ nó lấy ngươi làm ngang hàng. Ngươi tại trước mặt của ta liền cùng đệ tử của ta xưng huynh gọi đệ. Bối phận đâu? Đông Phương Mặc liền vội vàng đứng lên. Tông chủ đại nhân, ta đem ta tại Cửu U Minh phủ đóng mấy người bằng hữu cũng cùng ngài nói một chút đi. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc liền đem tại Cửu U Minh phủ thời điểm. Làm sao cùng huyết đao? Địch thụ bọn người tương giao. Sau đi tới trong âm thầm mấy người là thế nào tốt nói một lần. Cuối cùng, mới chuyển hướng Lương Minh. Lương Minh huynh, ta cũng nguyện ý cùng ngươi dạng này. Riêng phần mình luận bối phận. Về sau, Lương Minh huynh ngươi cần gì? Trực tiếp nói với ta. Ta sẽ cố hết sức. Lương Minh có chút ngẩn người. Nhất là tại biết huyết đao đã cảm ứng được thiên kiếp của mình thời điểm. Lương Minh động tâm. Dù sao bọn hắn ai dẫn đầu bước vào huyền hoàng cảnh giới. Đó chính là sẽ tại U Thiên Thánh vực nhân tộc trong lịch sử lưu danh sự tình. Cái này hắn có thể không chú ý sao? Thế nhưng là, Bắc Đường Dạ lại trong lòng cũng bỗng nhúc nhích. Nhất là đang nghe Đông Phương Mặc như thế nào thu mua liền cửu U Minh phủ cái kia một số người thời. Điểm, hắn lập tức cảm thấy, đối với cái này Đông Phương Mặc, không thể không cẩn thận. Đã như vậy, Lương Minh, người liền mang theo Đông Phương Mặc tiểu hữu nhìn tới đình các đi thôi. Vi sư tiếp tục bế quan, Bắc Đường Dạ cũng không có đứng lên, để Đông Phương Mặc tùy ý bộ dáng. Cái này khiến Đông Phương Mặc cũng có chút ngoài ý muốn. Theo Lương Minh cung kính cùng Bắc Đường Dạ tạm biệt về sau. Liền rời đi Bắc Đường Dạ cái này Dạ Huy Các. Đông Phương trưởng lão, thực sự là, chấm ngoặc kép, tại chỉ có hai người thời điểm. Lương Minh lập tức sợ, trực tiếp mở miệng nói xin lỗi. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế a? Hối hận phát điên a! Đông Phương Mặc lại ngay cả bận bịu ngăn cản Lương Minh. Lương Minh huynh, làm sao cùng ta xưng huynh gọi đệ ngươi như vậy không nguyện ý a? Ta không thích các ngươi gọi ta trưởng lão. Ta sợ đem ta cho gọi già rồi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc, lập tức để Lương Minh thất thố. Thật vất vả điều chỉnh tốt. Cái kia, Đông Phương huynh, trước đây, thực sự là ta có mắt không tròng. Hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Đông Phương Mặc khóe môi khẽ động. Đáy mắt xẹt qua một vòng khinh miệt. Miệng bên trong lại hơi cười nói ra. Lương Minh huynh, ngươi cần gì? Cứ tới tìm ta. Không nói tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ta nghĩ cũng sẽ không kém quá xa. Về phần người khác, còn xin Lương Minh huynh cho ta nhiều tuyên truyền một chút. Gần nhất, ta thật là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Bằng không, tại cửa ra vào, ta cũng sẽ không liều mạng muốn bắt qua Khương Chí Quang cửu cung trạc. Lương Minh theo bản năng, sờ soạng một chút mình cửu cung trạc. Cái này Đông Phương Mặc có ý tứ là đối với mình cửu cung trạc ôm thương hại thái độ sao? Hai người rất mau tới đến cái kia vọng đình các. Đông Phương Mặc vào cửa, liền hướng về phía Lương Minh nói ra. Lương Minh huynh, người chờ một chút a. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc liền trực tiếp đem Khương Chí Quang cửu cung trạc từ bên hông hái xuống. Linh khí vạch một cái, trực tiếp mở ra, Đông Phương Mặc trực tiếp xách ngược lấy chấn động rơi xuống một chút. Lập tức, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn đồ vật, có binh khí, có đan dược, có dược liệu, còn có thượng vàng hạ cắm rất nhiều thứ. Liền ngay cả Lương Minh đều mở to hai mắt nhìn, không khỏi trong lòng nuốt nước bọt. Khương Chí Quang thật đúng là giàu có. Dĩ nhiên có nhiều như vậy binh khí. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại chỉ là từ cái này một đống lớn đồ vật bên trong đem dược liệu chọn lấy ra. Liền xem như chọn lựa dược liệu, đều không phải cái gì đều muốn. Chỉ có những chân quý kia mới lấy tới đâu. Cuối cùng, Đông Phương Mặc cũng đem Khương Chí Quang cửu cung trạc bên trong không nhiều mười mấy khối ngũ. Hành linh ngọc cũng thu vào. Dù sao vật này hắn vẫn là rất cần. Hy vọng Mặc kiếm có thể khôi phục. Sau đó, Đông Phương Mặc đem cái khác những vật kia toàn bộ từ cất vào Khương Chí Quang cửu cung trạc bên trong đi. Nhìn xem Đông Phương Mặc như thế mân mê, Lương Minh thực sự là không rõ hàng này là muốn làm gì. Thế nhưng là câu tiếp theo, Đông Phương Mặc liền để Lương Minh thở sâu. Đông Phương Mặc nói là mời Lương Minh huynh đem cái này cửu cung trạc thay ta còn cho Khương Chí Quang đi. Nhiều đồ như vậy, ta thực sự là không có chỗ thả. Tại Đông Phương Mặc trong mắt, Khương Chí Quang cửu cung trạc bên trong đồ còn dư lại chính là một đống rác rưởi. Lương Minh ngẩn ngơ, thẳng đến Đông Phương Mặc lại một lần nữa thúc giục mới phản ứng được. Liền vội vàng gật đầu. Được rồi, ta sẽ nói với Khương sư đệ rõ ràng. Đông Phương huynh ngươi yên tâm đi. Những ngày tiếp theo, Đông Phương Mặc thành Tông Lâm phái nổi danh tham tiền luyện chế đại sư. Đông Phương Mặc trước cửa, sắp xếp đội là càng ngày càng dài. Đông Phương Mặc đành phải thả ra mình luyện yêu bình bên trong yêu thú, trợ giúp hắn duy trì trước cửa trật tự. Hắn cô Phượng Đỉnh đỡ tại phòng trung ương, liền chưa từng có đình chỉ qua luyện chế. Nhoáng một cái, một tháng liền đi qua. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Đông Phương Mặc luyện yêu bình bên trong yêu thú cơ hồ trải rộng Tông Vụ Sơn. Từng cái thành hái thuốc tiểu năng thủ, mỗi người trở về đều sẽ thu hoạch tương đối khá. Tông Vụ Sơn bên trên thảo dược bị Đông Phương Mặc những này yêu thú hái tám thành. Thảo dược trình độ không biết giảm xuống mấy trăm năm. Ta nói chủ nhân, người điên rồi à, trước kia, cho tới bây giờ đều là không làm sao nói chuyện Tiêu Quân Miên hiện tại lời rõ ràng mật. Khoanh tay bên trong một đống lớn dược liệu, lẩm bẩm, Đông Phương Mặc vừa mới bố trí tốt một đạo cấm chế. Nhìn xem Tiêu Quân Miên, thế nào? Tiêu Quân Miên dứt khoát cầm trong tay dược liệu hướng trên mặt đất vừa để xuống. Chủ nhân, người đây là muốn mở tiệm thuốc sao? Ta vẻn vẹn là chọn thuốc, Lặng Yên ngữ nát thuốc. Công việc này, chúng ta đều mẹ nó làm một tháng. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn về phía Thu Thắng Hàn chứng thực. Thu Thắng Hàn cũng gật gật đầu. Đúng vậy a, ta giúp ngươi duy trì trật tự dòng dã một tháng. Thời gian dài như vậy a, ta luyện chế ra rất nhiều đan dược thôi. Đông Phương Mặc sờ lên cằm, khoanh chân ngồi dưới đất, như có điều suy nghĩ nói. Ba cái yêu thú lập tức thất thố. Chủ nhân, cái này còn cần hỏi sao? Đông Phương Mặc lập tức cười nhảy lên một cái, giơ tay liền triệt bỏ đan lô cấm chế phía trên. Ba con yêu thú cũng sẽ không còn có cái gì kinh ngạc. Hiện tại, Đông Phương Mặc là muốn cái gì đan dược đẳng cấp chính là đẳng cấp gì? Đông Phương Mặc có thể sẽ không như thế trắng trợn luyện chế Long Văn Linh dược. Đó mới là cho mình đào hố đâu. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này Đông Phương Mặc luyện chế vẫn là thất thải linh dược. Trực tiếp đem những này thất thải linh dược ném cho Thu Thắng Hàn. Đồng thời hướng về phía Thu Thắng Hàn nói ra. Người đi bên ngoài cùng những xin thuốc kia người nói một tiếng. Liền nói bản trưởng lão muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Lúc nào khai lò, cái khác thông chi. Thu Thắng Hàn lập tức cau mày, cầm trong tay đan dược nhìn về phía Tiêu Quân Miên. Trên mặt rõ ràng viết, dạng này thật được không, biểu lộ. Thế nhưng là, người ta Đông Phương Mặc căn bản cũng không có chú ý tới. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tiêu Quân Miên chỉ có thể mở miệng. Cái kia, chủ nhân, bên ngoài còn có vài trăm người đâu. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc lại căn bản không có ngẩng đầu. Các ngươi muốn là muốn luyện chế mình kiếm tiền lời nói, ta là sẽ không vạch trần các ngươi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lần này, không chỉ là Tiêu Quân Miên thất thố, mà là ba con yêu thú đồng thời kém chút thổ huyết. Chủ nhân, ngươi hết thảy đều là muốn ngũ hành linh ngọc. Thứ này chúng ta có thể không có tác dụng gì. Liền xem như chúng ta lấy tới, còn không phải tiện nghi chủ nhân ngươi. Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại, nghĩ không ra, mình luyện yêu bình bên trong yêu thú cũng là như thế dám nói chuyện. Vậy các ngươi còn không đi cho ta đem những này người cho đuổi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.